Bất hủ kiếm thần, chương 1004, hồng hoang biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng hoang đại lục, mấy trăm năm qua, hiệp vực đã phát triển trở thành một cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thế lực. Tám cái đại minh trong lúc đó cùng có lợi hỗ trợ. Hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa mỗi một cái đại minh đơn độc xuất ra đi. Đều có thể sánh vai cái khác bất kỳ một cái nào nhãn hiệu lâu đời thế lực. Âm dương tinh quân cái thứ nhất bước vào thần tiên cảnh. Cái thứ hai tấn thăng lại là Sở Liên Nhi. Mà ngũ đại tinh quân cũng đều tu luyện tới nửa bước hóa thần. Tùy thời đều có thể đột phá. Hải tinh bọn người cũng theo sát phía sau. Vạn thú sơn, long mã ngủ đông, đông đảo hung thú cũng đều nghỉ ngơi lấy lại sức. Không hề đơn giản xuất sơn, nhưng vạn thú sơn thực lực lại không có chút nào giảm. Nơi đây đã trở thành hồng hoang đại lục quần thú chỗ vui chơi. Bách Thánh Minh trong, Bách Gia Kinh Luân có tiếng ngày đêm ngâm sướng. Càng cao vút to, chính khí mênh mông cuồn cuộn, tẩy rửa nhân tâm, có hạo nhiên chính khí đồ tồn tại. Hiệp vực tu sĩ tại tu đạo trong quá trình. Gần như không có gặp qua tâm ma làm phức tạp. Bách Thánh thân ảnh hiện hình, tà ma bất xâm, là trọng yếu hơn là tại hồng hoang vạn dân trong tâm. Hiệp vực chính là bọn họ trong lòng một chỗ không được khinh nhờn thánh địa. Tại hiệp vực duy trì hạ, hồng hoang đại lục tu chân giới bày biện ra nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Đã sơ lộ tiên hiệp làn gió. Tại hồng hoang trung vực một tòa cổ kính trên tửu lâu. Có 3-4 cái tu sĩ ngồi ở một bàn. Thần thái tung bay. Trong mắt lộ ra phấn khởi ý. Thực sự là thống khoái. Công tôn hoàng tộc lúc này đây khí thế hung hăng chạy tới. Thậm chí xuất động một vị hợp thể đại năng. Muốn cướp đoạt người ta Bích Vân Tông mới vừa lấy được bảo bối. Không nghĩ tới tiếc nuối mà về. Xám xịt rút đi. Ha ha, một cái thanh bảo tu sĩ sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết là hưng phấn hay là say rượu sở trí. Đúng vậy, từ khi mấy trăm năm trước, hiệp vực đánh một trận sau, công tôn hoàng tộc đã không được, bọn họ còn muốn giống như trước như vậy tùy ý khi dễ yếu thế lực nhỏ. Bên cạnh có tu sĩ lại gần, tò mò hỏi, xin hỏi các đạo hữu lời nói chuyện gì? Thanh bảo tu sĩ kinh ngạc nói. Ai, không có nghe nói sao? Tiền trận tử, thần ma chi địa bắt đầu. Bích Vân Tông một cái tu sĩ đạt được nhất kiện thái cổ binh khí. Kết quả bị công tôn hoàng tộc theo dõi. Cái này mới vừa đi ra thần ma chi địa. Liền hưng sư động chúng đi Bích Vân Tông yếu nhân đoạt bảo. Cái gì, hôm nay hồng hoang thịnh hành tiên hiệp làn gió. Công tôn hoàng tộc lại còn dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sai trái. Được bực này thô bạo vô lý việc. Khác trên một cái bàn. Một vị tu sĩ vô án. Mặt có sắc mặt giận dữ. Bích Vân Tông mặc dù có mấy vị nguyên anh đại tu sĩ. Nhưng sao có thể kháng trụ công tôn hoàng tộc nghiền ép. Nhưng không ngờ. Hắc hắc. Nói đến đây. Thanh bảo tu sĩ cố tình bán cái bí mật. Cười nói, đoán một chút sau lại làm sao? Đó còn cần phải nói. Nhất định là hiệp vực hợp thể đại năng ra mặt. Làm cho ta đoán một chút là ai? Ân, chẳng lẽ là kiếm thần mấy đại đệ tử một trong? Không có khả năng, kiếm thần mấy đại đệ tử đứng ra. Toàn bộ công tôn hoàng tộc đều phải run rẩy. Ngươi đem vẫn là mấy trăm năm trước đây. Quá để mắt hoàng tộc. Tên còn lại lập tức lắc đầu phủ định. Ta phỏng chừng cũng không phải hạng người vô danh. Nhất định là tại hiệp vực một vị vang danh nhân vật. Lúc này xung quanh đã tụ tập không ít tu sĩ. Cũng chờ xuống thanh bảo tu sĩ nói việc này. Thanh bảo tu sĩ rõ hạ tiếng nói. Chậm rãi nói. Lúc đó công tôn hoàng tộc đã phong bế Bích Vân Tông sở hữu lối ra. Đề phòng bọn họ cầu viện. Hắc hắc. Nhưng không ngờ có một vị hiệp vực nguyên anh đại tu sĩ đi ngang qua. Nghe nói việc này, trực tiếp giết lên núi môn. tại chỗ chất vấn vị kia công tôn hoàng tộc đại năng. A, đông đảo tu sĩ kinh hô một tiếng. Có người hỏi, người này gọi làm cái gì? Chắc chắn tại tu chân giới cũng không phải hạng người vô danh. Dù sao chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, liền dám đối với chỉ hợp thể đại năng xuất lĩnh hoàng tộc đại quân. Bực này khí phách, người ngoài khó cùng. Thanh bảo tu sĩ lắc đầu nói. Người nọ chưa nói tính danh. Bất quá hắn là kiếm minh dưới trướng. Sát lục kiếm tông kiếm tu. Chấm, xung quanh liền yên tĩnh trở lại. Kiếm minh, sát lục kiếm tông. Cái này 6 cái chữ phảng phất có một loại ma lực. Có thể chấn nhiếp mọi người tâm thần. Đổi thành mấy trăm năm trước. Nếu có nhân hỏi đâu loại tu sĩ chiến lực cực mạnh. Mọi người đáp án đơn giản là bất tử kim thân, viêm thể, tiên thiên đạo thể mọi việc như thế. Nhưng hôm nay, tại Hồng Hoang Đại Lục, vấn đề này nếu là lần thứ hai bị hỏi, hơn phân nửa người đều muốn nói một câu. Kiếm minh kiếm tu, kiếm minh dưới, dịch kiếm tông, bát hoang kiếm tông, sát lục kiếm tông tam đại phe phái mỗi người mỗi vẻ. Bất tương sàn sàn như nhau. Nhưng mỗi một phái trải qua hơn trăm năm tích lũy lắng đọng. Đều ở đây Hồng Hoang Đại Lục sông hạ hiền hách danh tiếng. Nếu bàn về công phạt xiết thuật chi rất, sợ rằng tất cả mọi người chỉ có một đáp án. Đó chính là sát lục kiếm tông kiếm tu. Kiếm minh tu sĩ hơn 10 vạn cái. Nhưng sát lục kiếm tông cũng chỉ có lác đác hơn trăm nhân. Lúc đầu sát lục kiếm tông dương danh. Vẫn là tông chủ Sở Liên Nhi mấy lần xuất thủ. Kinh diễm thiên hạ, chuôi này ô sao trường kiếm cũng chính là năm đó kiếm thần thiếp thân binh khí. Thẳng càng về sau, Sở Liên Nhi thoái ẩn. Sát lục kiếm tông truyền nhân bắt đầu vào đời hành tẩu. Như trước cường thế, không có địch thủ. Thanh bảo tu sĩ có chút cảm khái nói ra. Lúc đó vị kia kiếm tu biết được chân tướng. Liền muốn chống được việc này. Công tôn hoàng tộc tự nhiên cũng không muốn đã đánh mất bộ mặt. Vì vậy hoàng tộc đại năng muốn chủ động cùng vị kia hiệp vực kiếm tu giao thủ. Hắc hắc, song phương quyết đấu không qua một khắc đồng hồ. Hoàng tộc đại năng liền bị hiệp vực kiếm tu chảm phá bất tử kim thân. Lúc đó nếu là vị kia kiếm tu có lòng chu diệt, hoàn toàn có thể đem hoàng tộc đại năng chém dụng. Nhưng hiệp vực kiếm tu lại thả hắn một con đường sống. Vị kia hoàng tộc đại năng xấu hổ dưới. Xuất lĩnh hoàng tộc tu sĩ xám xịt chạy. Tốt, đông đảo tu sĩ ủng hộ một tiếng. Đi qua việc này, đông đảo làm không nhận thức tu sĩ tụ chung một chỗ. Lại phảng phất tương giao mấy năm lão hữu, tín nhiệm lẫn nhau, cùng một chỗ say rượu uống thả cửa. Chẳng biết lúc nào. Tu sĩ trong lúc đó cái loại này lục đục với nhau. Ngươi lừa ta gạt, đang ở rời xa Hồng Hoang Đại Lục. Một cái rực rỡ bao la hùng vĩ thời đại lặng yên đã tới. Đột nhiên, có tu sĩ hỏi, các ngươi nói, một cái sát lục kiếm tông tu sĩ bình thường đã mạnh như vậy. Tông chủ Sở Liên Nhi chiếm được cảnh giới gì? Dung hợp dịch kiếm thuật, bát hoang kiếm đạo. Sát lục kiếm đạo kiếm thần, lại đến cảnh giới gì? Kiếm thần, thật sự là một cái thần thoại. Ai, nếu là sinh thời có thể nhìn thấy kiếm thần liếc mắt. Cuộc đời này không tiếc. Kiếm thần năm đó bình định ma vực náo động, phá hắc ám, này đẳng cấp tuyệt thế phong thái. Có thể cùng thái cổ hiên viên đại đế sánh vai. Đến nay khó quên, xong chuyện dụ áo mà đi. Ẩn sâu việc lớn cùng tên, thật không quý kiếm thần chi danh. Một vị lên niên kỳ tu sĩ cảm khái một tiếng, chợt ực một hớp rượu mạnh. Lúc này, bị mọi người tôn thờ kiếm thần đang ở thần ma chi địa diễn thiên đại trận trong. Từ lần trước cùng Lâm Dịch liên lạc với sau, bản tôn có một cái mục tiêu mới. Bản tôn hoàn toàn là một cái độc lập cá thể, có tư tưởng của mình. Bản tôn hai mắt hiện lên ngân huy, chính đang toàn lực phá trận, trận pháp chi đạo, lưu ý nhận thức trong liên tục thôi diễn phân tích. Tuy rằng càng sâu nhập diễn thiên đại trận trung tâm, trận pháp càng phức tạp, Nhưng bản tôn phá trận tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Vô số bảo vật đều bị bản tôn thu nhập vô danh hòn đá trong. Cách chương.